Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, đừng nghĩ lười biếng. Ayubani không phải cây rong, không có một cây thành lâm bản sự, manga càng nhiều, nghề này nghiệp mới càng giận bạo. Lúc này ảnh phân thân biến mất, trí nhớ, mệt nhọc trở về. Hắn trong nháy mắt một trận mỏi mệt, buồn ngủ, hiệu suất rất cao a. Về đến phòng, manga đổi mới nội dung đã toàn bộ hoàn thành, cũng biên chỉnh thành sách. Tuy nói thủ pháp thô ráp, nhưng rất lợi hại, dễ dàng cho công xưởng người bên kia lý giải khắc bản, để cho người ta tăng tốc đưa trở về tốt. Akabani cầm cái này một quyền, đi ra ngoài tìm nhà mình thương đội. Lúc này Kurama Hirososu vừa lúc ở làm manga quyên tặng công tác. Xa ẩn bên này, từ một tên thượng nhẫn phụ trách tiếp thu. Akagani, ngài tới là, không cần khẩn trương, ta tới chỉ là muốn để Hirososu đại thúc phái một người giúp ta đưa một chút đồ, vật. Akagani móc ra đổi mới nội dung. Xa ẩn thôn thượng nhẫn tò mò nhìn một chút. Nhất thời ánh mắt sáng lên nói, đây là hải tặc vương đổi mới sao? Thật đáng tiếc, không phải. Akagani cười cười, xem ra hải tặc vương tại Sa ẩn đã trải qua sơ bộ chiếm đóng theo hầu. Thật hy vọng có thể nhanh lên. Hải tử nhà ta thúc địa đầu đều nổ. Thượng nhẫn xấu hổ mà không mất đi lễ phép giải thích. Hải tử, ngài không phải độc thân a? Bên cạnh chuyển chuyện tranh xa nhẫn nhóm sững sờ một chút. Sau đó lý trí địa giữ yên lặng. Tốt, ta sẽ cho người đưa trở về. Kurama Hirososu gật gật đầu. Vì bảo đảm trước tiên đưa đến, hắn tưởng tượng quyết định để một tên tinh anh trung nhẫn mang theo, tăng thêm tốc độ chạy về hỏa chi quốc. Akebani nói lời cảm tạ một phen, quay về chỗ ở chuẩn bị nghỉ ngơi. Hatake Maten còn chưa có trở lại, làm dẫn đội thượng nhẫn. Lần này trung nhẫn khảo thí Konoha phương người tham dự. Lần này buổi trưa hắn đều muốn theo mỗi cái nhẫn thôn cái cỏ. Theo Akebani đoán chừng, muốn động thân thể trở về. Đoán chừng cũng là ngày mai sự tình. Tuy nói trường thi bên trên ngủ nửa giờ, bất quá về đến phòng không bao lâu, hắn liền ngủ mất, ngủ một giấc tỉnh. Sắc trời đã sáng rõ, không ai gọi ta, lập tức không ai gọi hắn rời giường. Akabani còn có chút không quá thích ứng, mở cửa phòng, a, đều muốn chuẩn bị đi trở về, tại sao không ai gọi ta? Akabani nhìn lên, tất cả mọi người tại thu xếp đồ đạc, động tác nhanh. Sakumo, Sion đều đã chỉnh lý tốt, dưới lầu chờ đợi lên đường. Sunet ngẩng đầu nhìn liếc một chút, tức giận bất bình địa chuyển mở trong mắt. Hắn cúi đầu xem xét, phần lớn người đều mặt ủ mày trao. Suy nghĩ lại một chút, hôm qua trung nhẫn khảo thì kết quả đi ra. Hatake Matit từ sát vách đi tới, đã thu thập xong bọc hành lý. Hắn nhìn Akabani gian phòng liếc một chút, mới tiếp tục nói, ngươi, Orochimaru còn có Sakumo thu hoạch được tấn thăng trung nhẫn tư cách. Vì cái gì bọn họ có, mà bản thiên tài một dạng thắng, lại không có cái gì. Dưới lầu truyền đến Jiraiya không cam lòng hô to. Ba cái danh ngạch, Akabani âm thầm suy nghĩ số lượng này không quá bình thường đi. Lúc này, Orochimaru từ gian phòng đi ra, nhìn thấy hắn trang phục. Hỏi, ngươi theo thương đội cùng một chỗ về? Không có a, đương nhiên theo mọi người cùng nhau trở về. Akebani đột nhiên bừng tỉnh, đám người này cố ý muốn hắn không có tỉnh, đoán chừng liền bỏ xuống hắn chạy trước. Cũng may hôm qua ngủ được sớm, tỉnh cũng tương đối sớm, không phải vậy đến lúc đó theo thương đội cùng đi, tối thiểu được nhiều đi nửa ngày. Cùng chúng ta trở về cũng đừng nghĩ lười biếng. Thu dọn đồ đạc đi. Hatake Maten từ tốn nói. Lập tức thu thập xong. Akabani quay đầu bắt đầu thu xếp đồ đạc. Đương nhiên hắn lúc đến đợi trên thực tế cũng không mang cái gì. Cứ như vậy một số vật phẩm tùy thân, không có thời gian qua một lát liền đóng gói tốt, ném vào phong ấn quyển trục. Tùy tiện rửa mặt một chút, lập tức liền có thể lên đường. Rất nhanh, Akabani minh bạch Hatake Maten câu kia, đừng nghĩ lười biếng, hàm nghĩa trở về tốc độ là lúc đến gấp đôi. Trong khoảng thời gian này ở chung, Maten đã rõ ràng hiểu biết Akabani thân thể tố chất. Hắn biết, điểm ấy trình độ Akabani chịu nổi. Ngược lại Tsukiyo Dansu lớn nhất bắt đầu trước thở. Bất quá hắn theo Akabani không giống nhau. Lại mệt mỏi hắn vẫn là đau khổ trèo trống. Không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Chỉ là nửa ngày không đến, bọn họ chính thức tiến vào Hỏa Chi Quốc. Maten thúc thúc, cái này có thể hay không quá nhanh? Akabani thở phì phò, liên tiếp tới không ngừng qua. Đây cũng quá đuổi. Dansu, Shinku, các người cần nghỉ ngơi sao? Hatake Maten không có chim hắn. Nửa ngày đi vội, liền Yuhi Shinku đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Mà Akabani chỉ là cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Ngay cả thở âm thanh đều là ngụy trang. Thể năng ai cao ai thấp, xem xét liền biết rõ. Đại nhân, không cần. Dansu cắn răng, lắc đầu. Hắn biết mình thân thể suy yếu, cần phải không đoán luyện chính mình. Thân thể mãi mãi cũng ở vào như thế trạng thái. Trong cuộc thi tuy nói đánh bại đối thủ, có thể đánh bại một tên lang nhẫn lại có gì đáng tự hào. Suna như thế nghịch nhân mới là hắn phải cố gắng đánh bại mục tiêu. Huống hồ Akabani thân thể đều mạnh lên, hắn lại vẫn là như vậy. Cái này tại sao có thể? Ta cũng có thể được. Yui Shinku lớn tiếng nói. Rất tốt. Hatake Maten lạnh lùng liếc Akabani liếc một chút. Tốc độ không có chậm xuống nửa phần. Một đống tu luyện cuồng nhân. Akabani có chút xấu hổ. Sớm biết dạng này, liền nhiều ở một lúc theo thương đội cùng đi. Thực mọi người đều biết, Dansu đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bất quá đồng đội kiên trì, bọn họ vô pháp phản bác, chỉ có thể yên lặng ủng hộ. Đến phía sau, Hatake Matsu lặng lẽ thả chậm tốc độ. Nhìn thấy Konoha đại môn, Dansu trước mắt biến thành màu đen, cảm giác đều nhanh ngất đi. Thể năng không được liền tăng cường chính mình ý chí, để cho mình ý chí trở nên không gì không phá. Khi đó người kiếm cũng sẽ không người là đối thủ. Hatake Maten thanh âm lạnh như băng truyền đến. Vâng, ta minh bạch. Tsukiyo Dansu đã thể năng tiêu hao, nhưng hắn cưỡng ép kiên trì, mà luyện lấy chính mình ý chí. Ý chí, đây là võ sĩ đoán luyện. Akabani không thể nào hiểu được. Nhưng rất bội phục Tsukiyo Dansu, đồng dạng thân thể suy yếu. Hắn hiểu được trèo chống ốm yếu thân thể đuổi theo tốc độ bọn họ là bực nào cố hết sức. Khó khăn, kiên trì đến đại môn dưới. Hatake Maten quay đầu, nhìn lấy Tsukiyo Dansu từng bước một kiên trì tới. Trên mặt lộ ra mỉm cười, đi về nghỉ, quay đầu kiếm thuật bên trên có không hiểu. Có thể tới tìm ta. Vâng, Tsukiyo Dansu mừng rỡ như điên. Bọn họ nhất tộc kiếm thuật nguồn gốc từ nhị đại hỏa ảnh, cũng không phải là chính thức kiếm thuật gia truyền. Hatake nhất tộc liền khác biệt. Chiến quốc thời đại, bọn họ cũng là nổi danh vũ sĩ gia tộc. Nhẫn giả thời đại tiến đến về sau, càng dung hợp chakra, nhẫn thuật, sáng tạo Hatake chảy đao pháp. Hatake Maten câu nói này gần như biểu thị muốn thu hắn làm kiếm đạo đệ tử. Người khác cũng nghỉ ngơi thật tốt. Trung nhẫn nghi thức hội cái khác thông chi. Vâng. Sau đó Hatake Maten rời đi. Tsukiyo Dansu tại Sakumo nâng đỡ, chậm rãi bước đi, nghỉ ngơi, dần dần khôi phục một số thể lực. Sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt không ít. Mọi người trở về đi. Ta không có vấn đề. Sunet đi đến hắn bên cạnh. dùng các loại thủ pháp thô sơ giản lược kiểm tra một lần. Sau đó đối mọi người gật đầu một cái nói, không có gì đáng ngại, tiêu hao quá nhiều lại nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ta theo Đan Su tiện đường, cùng hắn cùng nhau về nhà, các ngươi không cần lo lắng. Yui Shinku bổ sung nói, nghe được dạng này, người khác mới yên tâm lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.